Thế giới hoàn vĩ tập 129. Tôn giả tới đây cũng có hạn, dù sao cường giả đại biểu cho bộ tộc của mình đều tiến vào Hoàng Kim Thụ. Thế nhưng sinh linh tới sau lại điều động tới đại sát khí cả tộc của mình. Những công cụ chiến tranh này ngập trời, tất cả đều là trận pháp trấn tộc. Giết hắn! Rắn chiến đầu rít lên, phát ra hiệu lệnh. Lập tức núi rắn màu đen trên bầu trời tỏa ra ánh đen, từng chùm sáng hình rắn ập tới, vô cùng khủng bố. Ầm một tiếng, bên trong tổ của tộc kiến có vô số phủ văn, đầy trời đều là kiến. Tất cả kỳ thật đều được hình thành từ các ký hiệu thần bí, có thể xuyên kim liệt thạch, có thần năng rất lớn. Cùng lúc đó, sinh cơ mạnh mẽ tỏa ra. Trong hư không, những hạt mầm bắt đầu nảy mầm, từng gốc cây nhỏ màu máu cắm rễ trong hư không, hòng nhấn chìm thạch hạo. Đây là trấn pháp của bộ tộc cổ thụ thiết huyết, cường giả trong bộ tộc cũng đã kéo tới. Thời khắc này, thiên địa bạo động, đại chiến sắp bắn vô cùng đáng sợ mở ra. Thế nhưng các tôn giả đều tập trung về phía thạch hạo, chỉ vì nghĩ nó ghi nhớ một đoạn ngắn tin kinh kia. Cũng giết đám kia luôn đi. Có tôn giả lên tiếng, muốn giết chết đám Lam Vũ, Bích Cổ và Thủy Nguyệt. Tuyền Bình Sâm đã lùi tới biên giới, lúc này lấy ra cây cầu đá. Đám người nhanh chóng đi theo, rồi lóe lên biến mất, rời khỏi vòng vây. Thật sự coi ta là quả hồng mềm sao? Thạch hạo nói, không ngừng lướt ngang trên không trung, né tránh các sát quang kia, vụt qua hàng loạt phủ văn, từ đầu tới cuối chẳng hề hấn gì hết. Đây chính là trận tứ tượng, lao về trái một trượng, phía trước mười trượng. Đại thần thạch trên sợi tóc của nó không ngừng truyền âm. Là lợi dụng chiến đạo do ngũ hành hóa ra, kế tiếp nhập cửa kim rồi từ cửa hỏa đi ra. Đại thần thạch không ngừng truyền âm cho nó. Tuy những đại trận trấn tộc kia đang bao phủ trên không trung, thế nhưng trong phút chốc có thể là sát thương được thạch hạo. Nó không ngừng lui tới, không ngừng tránh né tại nơi ấy. Xoẹt một tiếng. Sau một khắc, đại thần thạch kêu lên quái dị. Nó bị thạch hạo lấy ra, rồi hóa thành một vệt sáng lao về phía trước. Bịch một tiếng, đánh mạnh lên đầu của người khổng lồ hoàng kim kia. Gào một tiếng. Dù thân là tôn giả, thế nhưng khi gặp phải đòn này cũng vỡ đầu chảy máu. Hai tai ong ong vang lên, xương sọ hiện lên vết nứt. Người khổng lồ hoàng kim bị mất một tay, vốn đang nổi cáu, giờ lại bị trêu chọc như thế, lập tức nổi giận đùng đùng, kim quang tăng vọt, căng người rồi vỗ mạnh về phía trước. Thạch hạo vẫy tay, đạt thần thạch bay trở lại, sau đó nó khống chế truyền vào thần lực. Càng một tiếng, lần này tiếng chói tai vang lên, cứ như là đánh vào sắt thép. Tảng đá màu đỏ đậm mang theo ánh vàng đầy lộng lẫy, đánh thẳng lên trên ót của người khổng lồ hoàng kim. Người khổng lồ hoàng kim kia kêu là thảm thiết, nơi đó là máu tươi chảy xối xả. Sừng trán nứt ra, gần như là thấy cả óc bên trong. Thạch hạo kinh ngạc, sau khi nuốt lượng lớn thần liệu ở Hoàng Cung Thạch Quốc, rồi nuốt cả địa hỏa dịch ở nơi đây, đạt thần thạch lại tiến hóa tới bước này đây, quả nhiên là phổi thai trí bảo mà. Xèo một tiếng, sau một khắc, thạch hạo như mũi tên rời cung, dưới sự dẫn dắt của đạt thần thạch, nó hóa thành một vệt sáng tấn công về phía trước, sau đó triển khai một quyền mạnh nhất của bản thân. Lúc này, nó như là đại bằng dương cánh, như cồn ngư nuốt trời, người duỗi thẳng, quyền phải thần diễm ngập trời, nhưng mang theo sức mạnh của chư thiên, ầm ầm đánh về phía trước. Bụp một tiếng, tuy người khổng lồ hoàng kim đã dùng hết khả năng để chống đỡ, thế nhưng vẫn co giật, cơ bản không thể nào ngăn cản được. Sau đó hắn đổ tung, bị thiếu niên kia gắng cượng đánh gục. Giật nhanh, thạch hạo lại xuất hiện bên cạnh kiến tử kim. Thân thể hai người đều có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Kiến tử kim tuy chỉ dài một trượng, thế nhưng sức lực còn muốn hơn cả người khổng lồ hoàng kim kia. Đây chính là sự chém giết giữa cực hạn của thân thể đây. Cuối cùng, kiến tử kim rung lên bần bật, thân thể xuất hiện chỗ rạn nứt, chung quy là địch khổng lại, máu tươi không ngừng phun ra. Xoẹt một tiếng, thạch hạo vùng một trường chém đầu của nó đứt ra, sau đó thu thân thể của nó vào trong túi càn khôn. Đây chính là bảo dược huyết nhục đấy. Gào một tiếng, rắn chiến đầu thét lớn, điên cuồng công kích. Thế nhưng sau khi dính phải lực luân hồi, thì trong nháy mắt nó nhỏ lại, rồi bị thạch hạo kéo lìa chín đầu, kết thúc sinh mạng tại đây. Cổ thủ thiết huyết nổi giận, thế nhưng sau khi trải qua một hồi đại chiến đầy kịch liệt, cũng bị thạch hạo dùng kiếm khí thông thiên của một cây cỏ chém cho nát bấy. Thạch hạo đột phá vòng vây, một đường giết chết mấy đại cao thủ mạnh nhất, chấn nhiếp tất cả mọi người nơi đây. Chiến đảo, núi rắn, tổ kiến của các tộc đều rút lui. Chiến đấu tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thương vong càng tăng lên mà thôi. Thạch Hạo hóa thành vệt sáng, biến mất nơi cuối chân trời, sau đó tới một nơi. Nơi này có một tòa trận pháp tràn ngập khí hỗn độn. Cha mẹ, còn có cả đệ đệ của nó bị niêm phong ở bên trong đó. Đi nào, chúng ta xem thử hắn muốn làm cái gì. Hồng Hoang mở miệng, người nàng muốn ám chỉ chính là Thạch Hạo. Loại người sơ đại như thế này thật khiến người khác bất ngờ và giật mình mà. Nếu hắn tới thượng giới thì chắc đám kia sẽ không thấy cô đơn nữa đâu. Bích Cổ cất tiếng nói. Hắn vừa nói ra thì rất nhiều người lộ vẻ khác thường, thật sự là một sơ đại ư. Tất cả mọi người đều suy nghĩ, tiểu thạch rất kỳ lạ, lợi hại tới mức thái quá. Rất nóng lòng chờ hắn tiến vào thượng giới, lãnh thổ mênh mông này, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, sơ đại cuột khởi. Nếu như lúc hắn tới rồi bị nhấn chìm bên trong thì sao ta? Oanh oánh khẽ nói, trong con người xinh đẹp lóe lên hào quang kinh người. À, Thủy Nguyệt, không phải ngươi có hôn ước rồi hay sao? Là người tương tự như thế có đúng không? Làm Vũ cất tiếng hỏi. Nói vậy, Thủy Nguyệt phản bác ngay. Nơi đây là vùng núi thấp, đôi núi trập trùng khi hỗn độn tản ra. Trận pháp mà tiểu tháp bày xuống dù là giáo chủ của thượng giới, có tới cũng chẳng dễ dàng mà phá hỏng được. Thành Hạo rất yên tâm, cha mẹ chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng mà nó cũng vô cùng đau đầu. Trận pháp an toàn có ý nghĩa dù là nó cũng không vào được, chỉ có thể đợi tiểu tháp trở về mà thôi. Tháp giả quả nhiên lợi hại, để suy diễn hơn trăm lần mà vẫn không tìm được con đường của trận pháp này. Đà thần thạch líu lưỡi, hiếm khi nào mà nó khiêm tốn như thế. Thạch Hạo cứ thế ngồi xếp bằng trên ngọn đồi, bình tĩnh mà tu hành. Hiện tại tâm tình của nó rất tốt, đã tìm được cha mẹ rồi thu hoạch vô cùng phong phú thì tiến vào bảo giới của thái cổ. Trên thực tế, nó chưa đợi được bao lâu thì tiểu tháp đã lại xuất hiện, thẳng tay phá tan không gian tiến tới, khí hỗn độn mênh mông bao phủ. Bảo huy tỏa ra bốn phương. Thạch Hạo vui mừng, lập tức tiến tới. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thế? Tiểu tháp cực kỳ nghiêm túc hỏi dò Thạch Hạo. Nó sớm tiến vào nơi sâu của biển hỗn độn, cùng với liễu thần đuổi theo cánh cửa kia, kết quả cảm ứng được một khí tức khó tả. Có việc lớn xảy ra, thế nhưng mày với liễu thần chẳng có ở nơi này, đang không thể vụt mất vận mày lớn. Thạch Hạo tiếc nuối, rồi kể lại toàn bộ sự việc, nói qua một lần. Ôi là trời ơi, tạt chết mất thôi. Tiểu tháp rên lên thảm thiết, ngã nhào từ trên hư không xuống. Tháp già già, người làm sao vậy? Đà thần thạch sợ hết hồn. Núi thế giới của ta, thần liệu của ta, cung điện hỗn độn của ta, tất cả đều bỏ ta mà đi, ta đau lòng muốn chết mất. Tiểu tháp lăn lộn, kêu rên không thôi trên mặt đất. Rất khó mà tưởng tượng được đây là một tháp pháp khí hỗn độn. Nó không ngừng rên rỉ, gào thét như tàn nát cõi lòng vậy. Thạch Hạo bĩu môi, khi nhìn thấy nó đau lòng như thế thì trẻ môi khinh bỉ nói. Này nhóc con, ánh mắt đó là cái gì thế hả? Chẳng lẽ không giống người sao? Tiểu tháp tức giận. Thạch Hạo xấu hổ. Có lúc nó cũng như thế, đau lòng khi pháp khí của kẻ địch bị tổn hại. Nói theo ý nghĩa nào đó, nó và tiểu tháp đều giống nhau thôi. Tháp già già, người đã đi vào trong hỗn độn đấy à? Đà thần thạch cất tiếng hỏi. Không có đi, chỉ đang ngồi đợi kết quả thôi. Tiểu tháp tức giận đáp. Hỗn độn vô tận, nó vừa đi vừa tìm kiếm, đoán rằng có mà đuổi theo được cánh cửa nguyên thủy kia. Đừng có nói nhiều nữa, mà mau thu lại trận pháp đi nào. Thạch Hạo bực mình quát. Hào quang óng ánh tiêu tán, tiểu tháp thu lại pháp kỳ, rồi hấp thu khí hỗn độn, hủy bỏ trận pháp nơi ngọn núi này. Cha, mẹ! Thạch Hạo kêu to rồi lao tới. Đứa nhỏ của ta, hai người vui mừng vô cùng. Trong trận rất an toàn, không có hung thú cũng chẳng phải là tuyệt địa. Cây cỏ phong phú, có linh hồ, tinh khí chảy cuồn cuộn. Những ngày qua, hai vợ chồng Thạch Tử Lăng và Tần Di Ninh đều vô cùng lo lắng, vô cùng sốt sắng. Chỉ lo cho Thạch Hạo ở bên ngoài xảy ra chuyện gì đó không tốt. Dù sao, địch thủ cũng quá mạnh. Còn của ta, còn không có chuyện gì là tốt rồi. Người nhà cùng đoàn tụ một chỗ, Tần Di Ninh ôm chặt lấy Thạch Hạo. Bàn tay lớn của Thạch Tử Lăng cũng ghì chặt vào bả vai của nó. Năm tháng trôi qua cũng không để lại bao nhiêu vết tích trên người họ. Thạch Tử Lăng vẫn như trước vẫn rất oai hùng. Mà Tần Di Ninh lại xinh đẹp trẻ trung. Chỉ đã qua nhiều năm, giữa hàng lông mày có một luồng ưu sầu tụ lại không tán đi. Bởi vì bọn họ nhớ thương Thạch Hạo, không quên được chuyện năm xưa, vẫn luôn khúc mắc về vấn đề này. Cha, mẹ, con không có chuyện gì. Hơn nữa, con đoạt được một vài tạo hóa tốt. Thạch Hạo rất là vui, cùng xung vầy một chỗ, không cần nói thêm gì thì cũng cảm nhận được loại ấm áp này rồi. Tần Hạo đứng một bên không nói một lời. Pháp y thần linh màu bạc tỏa ra hào quang. Nó bị Tần Di Ninh kéo tới thúc giục. Gọi anh đi con. Sau một hồi yên lặng, nó cũng không nói được lời nào nữa. Thạch Hạo cười cười nói. Mới gặp nhau có 2 lần, chắc là còn chưa quen. Không sao đâu, sau này sẽ quen thôi mà. Cái đứa nhỏ này, Thạch Tử Lăng nhẹ nhàng trách, thần quang trong đôi mắt nhìn về phía Tần Hạo. Anh! 2 chữ đầy khó khăn vang lên. Tần Hạo như là dùng hết toàn bộ khí lực của mình. Nó nhìn tiểu tháp óng ánh bên trên sợi tóc của Thạch Hạo, rồi không nói gì nữa. Làm anh, không dễ, không dễ, không có lễ vật là không được. Thạch Hạo lấy ra một ngọc đỉnh mang theo nụ cười tươi rói mà nói, cho em đấy. Tần Hạo không nhận lấy, vẫn thẫn thờ đứng nơi đó. Anh đang nói chuyện với con kìa, còn tặng quà cho con nữa, sao không nhận hả? Tần Di Ninh nhíu mày không biết làm sao hết, nàng biết khúc mắc của người con này. Hắn đã giết Tần Pháp. Tần Hạo nói, đó là tôn giả mà đã dạy hắn biết viết chữ. Anh con chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi, không giết bọn họ thì làm sao có thể cứu chúng ta được? Thạch Tử Lăng giải thích. Ai cần hắn tới cứu chứ, còn sống ở Bất Lão Sơn rất tốt, thế nhưng hắn lại tới xới tung toàn bộ lên, còn giết mấy người Tần Pháp nữa. Tần Hạo nói, anh con làm như thế là vì chúng ta, nhanh nhận lấy lễ vật của anh con đi. Tần Di Ninh nói, nàng biết khuyên bảo trong phút chốc này đều vô dụng, người con này rất thường Tần Pháp kia. Hả? Đây là... Thạch Tử Lăng ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, sau đó mở nắp đỉnh trắng nõn kia ra, rồi nhìn vào trong, lập tức không khỏi khiếp sợ. 3 giọt hoàng kim dịch, mỗi giọt đều to như quả nhãn lồng, cứ như 3 phần mặt trời nhỏ vậy, lấp lánh chói mắt, mùi thơm nồng nặc tràn ra, khiến người khác say sưa. Đây chính là thần dịch đấy. Tần Di Ninh cũng giật mình. Đây là 3 giọt bảo dịch mà con đã đạt được ở trên cổ thụ Thái Dương. Thạch Hạo giải thích, rồi kể cho mọi người nghe chuyện của mấy ngày qua. 2 vợ chồng nghe thấy thế thì khiếp hồn vô cùng lo lắng. Con trai trưởng một mình đại chiến với rất nhiều tôn giả. 3 giọt hoàng kim dịch này là dùng mạng sống của nó mà đoạt lấy. Dù là thần dịch ta cũng không cần. Tần Hạo nghiêm nghị nói. Bốp một tiếng, Thạch Tử Lăng không nhịn được nữa, tát cho nó một cái rồi nói. 1-2 lần, người không hiểu chuyện hả? Tần Hạo bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác, không nói một câu nào. Con ơi, con không thể như vậy. Ở bên ngoài, anh con chịu rất nhiều đau khổ. Không có chúng ta bên cạnh. Nhiều năm qua chỉ biết dựa vào chính mình để lần mò con đường sống sót. Rốt cuộc mới tới được bước này. Tần Di Ninh lên lớp, vô cùng nhẹ nhàng nói. Anh con là vì tìm chúng ta mới đến Bất Lão Sơn để đại chiến. Nếu không ra tay, thì lúc nào cũng có thể mất mạng thôi. Nói tới đây, ánh mắt không khỏi rơi lệ. Những năm gần đây không có ở gần để chăm lo cho Thạch Hạo. Ngược lại chính nó tới tìm, còn chưa đưa thần dịch cho đệ đệ mình. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng của nàng vô cùng chua xót. Dù là Thạch Tử Lăng, cặp mắt cũng cay đi, trong lòng vô cùng đau buồn. Không xin được thánh dược cho con trưởng, mà giờ chính nó lại muốn đưa thần dịch hoàng kim cho con thứ. Nói gì đi chăng nữa, con lớn lên ở bên cạnh cha mẹ, còn anh con để lưu lạc ở bên ngoài, chịu nhiều đau khổ hơn con. Có lòng tốt tặng quà, sao con không cảm ơn chứ? Thạch Tử Lăng nghiêm khắc nhìn nó, rồi giáo huấn. Thạch Hạo vội vàng ngăn cản, đánh trống lảng sang chuyện khác. Nó không muốn làm căng thẳng thêm nữa. Tần Hạo có định kiến với nó, những việc này cần có thời gian để thay đổi. Mà làm ca ca, nó chỉ làm chuyện mà mình cần làm thôi. Thạch Hạo cũng không miễn cưỡng làm gì, không nhất định phải đưa cho nó thần dịch, mà đưa cho phụ mẫu cất giữ, muốn sau này họ đưa cho nó dùng cũng tốt. Vợ chồng 2 người không muốn, cảm thấy ngại với con trưởng, làm sao có thể nhận lấy cơ duyên mà nó dùng tính mạng để đổi lấy chứ? Thứ này dù đã tu hành hay là cứu mạng người đều có hiệu quả, tương đương có thêm 3 cái mạng nữa. Lần này, Thạch Hạo kiên quyết đưa cho 2 người. Thôi được rồi, chúng ta nhận lấy 1 giọt thôi. Cuối cùng sợ Thạch Hạo nghĩ nhiều nên 2 người chỉ nhận 1 giọt. Sau đó bọn họ rời đi, chuẩn bị rời khỏi bảo giới thái cổ này. Ồ, 3 người kia là ai thế? Thiên tài và quý nữ của thượng giới vừa tới nơi thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Thạch Hạo tự nhiên cũng thấy bọn họ nên gật đầu. Đây là bạn của con à? Mẫu thân của Thạch Hạo nhìn nhìn ra được chuyện gì đó. Chỉ là mới quen không đâu thôi ạ. Họ đều đến từ thượng giới đấy. Thạch Hạo đáp trả. Đám làm vũ đi tới chào hỏi. Trong cung điện hỗn độn, song phương cũng có va chạm qua. Nhưng mà những người kia đều là quan hệ cạnh tranh với các nàng nên cũng không tính là cừu hận gì. Đồng thời, hiện tại những người này rất coi trọng Thạch Hạo, hy vọng có thể lôi kéo nó vào trong giáo của mình, biểu hiện rất thân thiện. Khi đi ra khỏi bảo giới thái cổ, mọi người nhìn thấy mấy người của huyền vực, một cổ giới như thế xuất hiện, tự nhiên gây nên náo động lớn, rất nhiều người đã tới hòng tìm kiếm cơ duyên cho mình. Nhưng mà khi Thạch Hạo vừa xuất hiện, 5 người trong huyền vực nhìn thấy nó, thì còn chấn động hơn cả khi bảo giới kia xuất hiện. Rất nhiều người cứ như là gặp phải ta, vẻ sợ hãi tràn ngập. Thạch Hạo, Ma Đế. Âm thanh của bọn họ đều run lên, không khỏi rùng mình. Sao thế? Sao lại sợ hắn như vậy chứ? Đám Tuyền Minh, Thủy Nguyệt đều ngờ vực. Lẽ nào tiểu thạch ở hạ giới này giống như là ma vương, đi qua chỗ nào thì quần hùng đều lùi tránh chứ? Đám Làm Vũ hiếu kỳ, muốn hiểu rõ đầu đuôi nên âm thầm tìm hiểu. Hắn là Ma Đế. Không, ta nói sai rồi, là nhân hoàng Thạch Quốc, là hoàng giả trẻ tuổi nhất. Có người sợ hãi, lời nói không được lưu loát. Chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Nó mới biến mất một vài ngày, mà không ngờ lại có thêm một cái tên Ma Đế ư. Đám Làm Vũ, Hồng Hoang, Thủy Nguyệt càng thêm kinh ngạc, chăm chú hỏi những người bên cạnh. Kết quả cả đám ngẩn người, hóa đá ngay tại chỗ. Là nhân hoàng, hiện tại có rất nhiều gọi hắn là Ma Đế. Hắn một thân một mình tiến vào Bất Lão Sơn, sới tung cả nơi đó lên. Hồng Hoàng cứ như bị người khác dẫm phải đuôi, không kìm được mà thét lớn. Không thể nào. Bích Cổ cũng đã đớn. Hắn biết, bảo ấn của Bất Lão Thiên Tôn trấn ở trong hạ giới này. Ai có thể rung chuyển chứ? Đó là pháp khí hỗn độn đấy. Chính xác 100%. Những người được hỏi thở dồn dập, đồng thời cũng vô cùng căng thẳng. Cũng có lượng lớn nghi hoặc. Những người này ở chung với Tiểu Thạch mà lại không biết chuyện mà nó đã làm sao. Đám Làm Vũ, Bích Cổ, Thủy Nguyệt, Oánh Oánh đều ngây cả người. Họ đã biết Thạch Hạo là sơ đại, thế nhưng không nghĩ tới lại nghịch thiên đến như thế. Bọn họ không ngừng mê man, nghĩ tới những chuyện đã trải qua ở trong cung điện hỗn độn kia. Ai nấy mồ hôi đều chảy ròng ròng, âm thầm cảm thấy mừng. Không như đám Triệu Khải, Trác Vân khai chiến với Tiểu Thạch. Tiêu điện này quá nghịch thiên, giới tùng Bất Lão Sơn, được ngoại giới gọi là Ma Đế, khiến cho người khác khó có thể tin và vô cùng kinh ngạc. Nhiều lần dò hỏi, Hồng Hoàng, Thủy Nguyệt, Tuyền Bình dần tiếp nhận được sự thật. Chuyện này cứ như là mơ vậy. Tuyền Bình lẩm bẩm. Lúc trước, hắn còn ám chỉ muốn thu Thạch Hạo làm chiến phó, đổi lại hắn sẽ dẫn nó đi thượng giới. Nhưng bây giờ đây, cũng chỉ có thể dùng câu nó vừa nãy để mà diễn tả tâm tình của hắn mà thôi. Khó mà tin được. Đám thượng giới đều lộ vẻ quái dị. Nửa tháng sau, Thạch Hạo trở lại hoàng vực, quay lại về hoàng cung Thạch Đô. Nếu không phải do Tiểu Tháp lười nhác, thì hắn càng nhanh hơn nữa. Đứa nhỏ của chúng ta lại trở thành Thạch Hoàng ư. Thạch Tử Lăng đứng ở trung ương hoàng cung vô cùng cảm khái. Lần nữa quay trở lại Thạch Đô khiến cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Bệ hạ, mà đứa kia có tới, đã chờ người được mấy ngày rồi. Băng Cửu nhanh chân tới nghênh đón. Thạch Hạo lại gặp Ma Nữ, nàng vẫn nhí nhảnh như trước đây, dung nhan vẫn nghiêng nước nghiêng thành, bóc người chuẩn xác lại cực kỳ hoạt bát và gian xảo, khiến cho người khác khó có thể tin tưởng được. Ma Đế bệ hạ, ta mang cho người một tin tức tốt, Nguyệt Thiên vợ của ngươi chạy không khỏi tai vạ rồi. Bóc người của Ma Nữ khiến người khác phải thèm thuồng, đường cong uốn lượn mãi, dáng thì yểu điệu, mái tóc đen tỏa sáng phủ một nửa trước ngực, còn một nửa sau lưng, làn da trắng mịn, cặp mắt to trong veo, khóe miệng cười hơi cong lên, làm lộ hàm răng trắng đều. Trong vườn có cây cỏ xanh tươi, có núi đá sừng sững, dày là phủ kín, linh khí nồng đậm. Thạch Hạo ngồi trên một chiếc ghế mây, hứng thú nhìn nàng, muốn biết nàng mang tới tin tức gì đây. Đừng có nhìn họ trừng trừng như thế, họ thấy không thoải mái đâu. Mà nữ cười tươi và ngọt lịm, nói là không thoải mái, chứ thật ra da mặt cũng chẳng hề mỏng hơn Thạch Hạo. Nói đi, người mang tới tin tức tốt gì thế hả? Thạch Hạo hỏi, con mắt lướt từ trên xuống dưới, đánh giá tấm thần đang đứng trước mặt. Hiện tại nàng cũng có thể gọi là Thiên Hồ Tiên Tử, nàng dùng thân phận của hồ nữ tới đây, cũng không nói với vóc người quyến rũ này. Thế nhưng sau lưng lại có mấy cái đuôi cáo trắng như tuyết, khiến người khác chú ý và suy tư. Thạch Hạo từng nhìn thấy hai diện mạo của nàng, đây là một trong số đó, có dung mạo làm điên đảo chúng sinh, nụ cười tươi trói, xinh đẹp, thế nhưng nhí nhảnh cũng không kém. Bí mật của Nguyệt Thiền đã bị ta khám phá hoàn toàn rồi. Nàng vô cùng vui vẻ, cặp mắt to híp lại, hàm răng trắng bóng lóe lên ánh sáng lộng lẫy, khá giống với tiểu ác ma. Nguyệt Thiền không phải là bổn tôn đâu. Nói chính xác, Nguyệt Thiền mà Thạch Hạo bắt được không phải là bổn tôn. Khi nghe được tin tức này, thì nó ngơ ngẩn ra, cảm thấy khó mà tin được. Người nói, nàng là một linh thân ư? Thạch Hạo hỏi, nó lắc lắc đầu, nên biết sau khi bắt được vị tiền tử này, nó đã từng kiểm nghiệm qua, nên chắc chắn sẽ không phải là thân thể hư hóa. Người quên ta đã từng nói gì sao? Lục trường ta từng đối chiến với nàng ở Thạch Đô, từng nói nàng không phải là chân thân, người nên hiểu mới đúng. Mà nữ nói, Thạch Hạo nhíu mày, cảm thấy có chút khó hiểu. Nó cho rằng chắc chắn là thân thể máu thịt. Xem rằng ngươi rất tin vào giác quan của mình. Ma nữ nở nụ cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn đá, rót chén trà, rồi uống một ngụm nhỏ mà nói tiếp. Ta nói, chỉ nói là nàng không phải là bổn tôn, cũng không hề nói là linh thân. Có gì khác nhau sao? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Nếu như chỉ bắt được một bộ linh thân, có phải ngươi cảm thấy rất tiếc nuối và mất mát không? Ma nữ mang theo nụ cười xấu xa nhìn nó, sau đó giả vờ nặng nề mà nói, con trai mà. Đến cùng trạng thái của nàng là cái gì? Thạch Hạo cũng rất tò mò, muốn biết được sự thật. Nó từng thăm dò qua biển ý thức của Nguyệt Thiền, thì phát hiện cặp cửa hoàng kim, bên trong như ẩn chứa khí tức của thần, một cô gái vô cùng hoàn mỹ đang ngủ say. Ma nữ hỏi, dạ tâm của Nguyệt Thiền rất lớn, muốn siêu thoát, thực hiện kế hoạch thần thai tái biến. Hiện tại nàng chia thành hai, một là chủ thân và một là thứ thân. Thạch Hạo ngẩn ra, trong nháy mắt đã hiểu rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng cũng chấn động. Tiên tử của Bổ Thiền giáo thật sự dám làm chuyện nghịch thiền như thế sao? Không nghi ngờ gì nữa, người mà nó trấn áp chỉ là thứ thân, cũng là thân thể máu thịt, cũng rất quan trọng. Nàng lại có thủ đoạn thần thông thế này. Thạch Hạo hơi không tin. Tuyệt đối đừng nên coi thường Nguyệt Thiền. Bất luận xem thường một ai thì cũng không được xem thường nàng. Nên biết khi nàng sinh ra thì đã tạo nên chấn động không hề bé. Trời từng dáng dị tượng, sáng thành ngút trời, thiên nhật đều tối đi trong khoảng thời gian rất lâu. Mà nữ nói rất cẩn thận. Nàng sinh ra ở thượng giới, người làm sao hiểu rõ những chuyện này. Thạch Hạo cho rằng ma nữ không phải ở hạ giới này, hiện tại đã gián tiếp chứng minh được. Ma nữ ngồi đời đó, chiếc đuôi cáo trắng như tuyết đồng đưa vô cùng mê người. Nhưng bộ mặt của nàng lại vô cùng tinh khiết, mặt tỏ mở lớn, không thèm để ý tới nó, mà nói. Có người suy đoán nàng sinh ra kèm theo dị tượng, có lai lịch và căn nguyên khó lường. Liên quan tới quá khứ của Nguyệt Thiền, thì cùng với những bất phàm lúc nàng sinh ra, mà nữ không hề nói chi tiết, chỉ đã nói cho nó biết trong cơ thể của vị tiên tử này có tiềm lực thần thánh kỳ lạ vượt qua cảnh giới hiện tại của nó. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Trong lòng của Thạch Hạo hơi động lần nữa, nghĩ tới cô gái hoàn mỹ ở phía sau hai cánh cửa vàng óng kia, nàng óng ánh trắng nõn như là thần chỉ vậy. Lần này, ma nữ đi tìm hiểu và tìm chứng cứ, chắc chắn rằng Nguyệt Thiền vẫn chưa biến mất. Nói chính xác là chủ nhân hoàn hảo không chút tổn hại, chưa hề bị phong ấn bao giờ. Ma nữ tìm được địa phương mà nàng từng bế quan, nhìn ra được manh mối nên suy đoán ra được. Tiên tử của Bổ Thiên giáo từng lột xác lần thần thai của mình và tiến hóa ở nơi đây. Chủ nhân, thứ thân, Thạch Hạo suy ngẫm. Nói là hai thân, nhưng kỳ thật là một thể, đều là chân thân cả. Chỉ là một thân mạnh hơn, còn một thân hơi yếu mà thôi. Mà nữ cất tiếng giải thích. Tại sao nàng lại làm như thế? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Đương nhiên là muốn mình càng mạnh hơn. Một thân thể niết bàn, thần thai chia làm hai thân, thì tương đương sẽ thêm một mạng. Một thân chết thì vẫn còn một thân, đồng thời có thể dựa vào thân kia để phục sinh một thân khác. Mà nữ cất tiếng nói, có vẻ thật sự ảo ước. Thần thai tái sinh, đây là một cổ pháp. Năm đó mà nữ cũng từng tìm kiếm, thế nhưng cũng không có thu hoạch gì. Không cần Nguyệt Thiền đạt được và tu luyện xong rồi. Để bản thân lại chia thành hai người à? Có chút kỳ lạ đấy. Thạch Hạo cất tiếng nói. Mà nữ nói, có gì mà lạ chứ? Từ đó, hai thân chỉ cần không bị giết chết, thì chính là thân thể biết diệt. Đồng thời, mấu chốt nhất chính là hai thân có thể đồng thời tu hành. Tương lai sau này khi hợp nhất, đó chính là ngày mà nàng viên mãn. Cái gọi là viên mãn, với khẳng định là mạnh mẽ, đủ bế nghệ trên dưới trời đất, nhìn xuống cửu thiên thập địa, có tư thái vô cùng thật sự. Xem như lời nói của ngươi, tuy Nguyệt Thiền kỳ ảo như tiên, thế nhưng dã tâm đã rất lớn. Thư thần của nàng hiện tại đã bị ta bắt rồi. Thạch Hạo cười ha ha cất tiếng nói. Bất kể là người bắt chủ thân hay là thứ thân, chỉ cần không có giết chết, đồng thời hai cái, người giết một thân thì một thần vẫn có thể sinh ra một thần khác. Phiền toái như vậy luôn à? Nói như thế, ta nắm giữ một tiên tử cũng vô dụng à? Nàng có thể lột xác một thân nữa khác sao? Thạch Hạo có chút đau đầu. Không, ngược lại vô cùng có lợi. Mà nỡ nở nụ cười như là một tiểu hổ đi vô cùng gian trá. Trong ánh mắt lưu chuyển ánh sáng kỳ lạ mà nói, chỉ cần nắm giữ được thứ thần bất tử, nàng không cách nào lột xác ra một thần mới được. Có chuyện này nữa sao? Hai mắt của Thạch Hạo trợn lên. Tất nhiên rồi, tuy cổ pháp kia kinh diễm vạn cổ, thế nhưng cũng có đổi chút khuyết điểm nho nhỏ. Ma nữ vui vẻ cười nói, chủ thân của nàng ở nơi nào? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Ta vẫn đang tìm nhưng chưa thấy tung tích. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì nhất định đã tìm được một nơi tạo hóa. Chủ thân đang bế quan khổ tu mà thư thân thay nàng cất bước trong nhân gian. Ma nữ cất tiếng nói. Thạch Hạo nghe thấy thế thì trong lòng nổi gợn sóng. Đời này sao có vẻ khác khác. Dường như là nữ thần trên 9 tầng trời mà một hóa thân đang tu hành ở nhân gian trải nghiệm hồng trần bách thái. Cho nên mới nói, người nhất định phải chiếu cố chăm sóc thật tốt cho thứ thần này, phải kiềm chế đại chủ thân kia, thậm chí sau này có thể vui vẻ với nàng. Mà nữ cười đầy gian ác. Thạch Hạo không còn gì để nói nữa, sau đó cũng không nhịn được mà cười đớn. Cười xong, mà nữ bỗng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói cho nó biết, hóa thân này tuyệt không đơn giản, tuyệt đối không thể bất cẩn, lần này tới chính đã giúp đỡ nó. Một nữ tù binh xinh đẹp mà thôi, mà làm gì mà ghê gớm như vậy cơ chứ? Thạch Hạo cười nói, gần đây tâm tình của nó vô cùng tốt, gặp được phụ mẫu, một nhà đoàn tụ, lại nhận được tin tức như thế này từ ma nữ. Thứ thần đã bị người bắt, cũng coi như là một bất ngờ. Ta nghĩ tiên tử thánh khiết không phải cố ý, phòng trừng rất tức giận đấy. Ma nữ mỉm cười nói, nếu đã bắt được, nàng có thể gây ra chuyện gì đây? Thạch Hạo nghi vấn mà hỏi. Tuy việc bị bắt không phải là chuyện nàng mong muốn, thế nhưng nàng cũng không có cá chết đuối rách, cố gắng bỏ chạy. Điều này nói rằng nàng đang ẩn nhẫn, có mưu đồ. Ma nữ cất tiếng nói. Dựa theo lời giải thích của ma nữ, Nguyệt Thiên muốn thăm dò hết toàn bộ bí mật của Thạch Hạo, bao hàm cả pháp môn Côn Bằng đứng hàng 10 trong thập hung, cùng với pháp môn cuối cùng liên quan tới sự trưởng thành nhanh chóng của nó. Thạch Hạo giật nảy trong lòng, dù là pháp môn Côn Bằng hay là Nguyên Thủy Chân Giải, hoặc là bảo thuật vô thượng được ẩn chứa trong chí tôn cốt của nó, cũng đều có thể khiến cho các đại giáo điên cuồng. Chỉ là một tù nhân, còn dám muốn để ý tới những thứ này, đúng là không sợ, dùng thân nuôi hổ, dẫn lửa thiêu thân ư. Thạch Hạo cười lạnh. Người phải biết, lúc nàng sinh ra thì có thụy tượng kinh người. Trong cơ thể có tiềm lực thần thánh khó lường. Căn cứ theo những gì người vừa nói, sau khi cánh cửa hoàng kim kia chắc chắn ẩn giấu sức mạnh vượt qua cảnh giới hiện tại của nàng. Thời khắc mấu chốt, nó không chừng có thể là phản người một đòn đấy. Mà nữ cất tiếng nói. Thạch Hạo thất kinh. Chẳng lẽ mình lại trở thành con mồi trong lưới sao? Mà nữ lắc đầu nói, ta đoán rằng hiện tại nàng rất khó để vận dụng nguồn sức mạnh kia. Nếu như muốn dùng thì phải đánh đổi với cái giá rất lớn. Không tới thời khắc quan trọng thì sẽ không mở ra cánh cửa hoàng kim kia. Ta nghĩ chỉ sau khi bản thân nàng bị trọng thương hoặc là đạt được bí mật của người thì nàng mới mạo hiểm dùng tới rồi bằng cách đó mà trốn đi mà thôi. Gan của nàng cũng lớn đấy chứ. Khí tức của Thạch Hạo chợt bạo phát. Lùi một bước, nàng đã thứ thân, không sợ những chuyện này. Một khi thất bại thì tự hủy thứ thân thì có thể giải thoát được, bởi vì chủ thân có thể phục sinh lại thứ thân. Mà nữ cất tiếng nói. Thạch Hạo thoáng suy nghĩ, cảm thấy phương pháp này thật sự rất thần bí và đáng sợ. Mà nữ nói tiếp. Đương nhiên chủ thân sở dĩ có thể xưng là chủ thân là vì mạnh hơn một chút. Nếu như khoảng cách không cách xa nhau thì có thể nhận biết tất cả mà thứ thân đã trải qua, thậm chí có thể điều khiển thứ thân nữa. Mà nữ nói ra tiếp suy đoán của mình. Ta có cảm giác sở dĩ thứ thân chịu mạo hiểm, khả năng sau khi chủ thân biết được mình gặp chuyện này, nên tự mình tìm tới, chỉ đạo làm chuyện này. Thậm chí nàng còn suy đoán, bản thân thứ thân cũng không biết toàn bộ chuyện này, chỉ là cô gái hoàn mỹ, tiềm thức đang ngủ say, đằng sau hai cánh cửa hoàng kim sâu trong biển ý thức mới biết toàn bộ. Tuy đều là thân thể tiên tử, đều tương tự như nhau, thế nhưng hồn lực của chủ thân hẳn là mạnh mẽ hơn, có thể chỉ đạo tất cả. Mà nữ cất tiếng nói, tìm ra chủ thân rồi trấn áp. Thạch Hạo cất tiếng nói, khẳng định nàng đã rời xa rồi, không mạo hiểm cho bản thân nên làm những việc cần làm. Hiện tại chắc đang bế quan ở nơi tọa hóa, lặng lặng đợi kết quả thôi. Mà nữ cất tiếng nói. Thạch Hạo nghe thấy thế thì ánh mắt chợt khiếp người, khẽ nói, lấy thân đuôi hổ sao? Không sai, phải làm cho nàng trời với lửa có ngày chết cháy. Mà nữ rất tự tin, trong mắt lóe lên hào quang. Người có thể đề xuất gì không? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Tự nhiên là phải cố gắng giữ lấy thứ thần tiên tử này, nơi nàng trở nên trắng trẻo bụ bẫm. Nếu như người thích thì có thể cưới được rồi đó. Mà nữ nói, rồi lấy ra một hộp đá, nụ cười đầy lẳng lờ nói. Ta mang tới trấn thần châu trong truyền thuyết, có thể trấn giữ thứ thân, khiến cho nàng không cách nào chống lại được nữa. Không thể tự hủy, thứ thần khó có thể giải thoát. Thạch Hạo nở nụ cười. Như thế thứ thần sẽ chẳng phải là mối họa gì nữa rồi. Ngày sau có thể vui vẻ cùng với chủ thân rồi. Ma nữ nở nụ cười đắc ý. Một chiếc hộp được làm bằng đá có màu tối sạm trông rất cổ xưa, không có hoa văn gì cả, đựng chế tác cầu thả xù xì. Bên trong chiếc hộp là một hạt châu màu tro than hiện ra, chẳng có ánh sáng lộng lẫy gì cả, mà bù lại được lại rất tròn trịa. Đây chính là thần châu mà người nói tới sao? Thạch Hạo cầm lên rồi quan sát thật cẩn thận, nhưng chẳng nhận ra được chỗ đặc biệt gì hết. Nếu không phải ma nữ nói là vật không tầm thường, thì nhìn qua chẳng thể nào biết là bảo bối gì. Nhìn rất giống những viên bì mà mấy đứa trẻ con hay chơi, vẻ đẹp chẳng có, bên ngoài có màu tro như che lại bụi trần. Thứ tốt đấy, được kiểm nghiệm qua nhiều năm, trong dòng thời gian bất hủ đã tạo nên nhiều truyền kỳ, cuối cùng đó hóa thành bình thường, phản phát quy chân. Ma nữ giả vờ trầm ngầm cất tiếng nói. Thạch Hạo chẳng hề thấy buồn cười gì hết, mà cẩn thận đánh giá lại một lần nữa, mà lần này còn vận chuyển cả thần thức thăm dò. Trong phút chốc, nó cảm nhận được một gợn sóng vô cùng lớn, cứ như là đại dương ập tới. Vật này quả nhiên là kinh khủng, có thể trấn áp biển ý thức của người khác. Trông rất bình thường, chỉ khi nào khống chế thì cứ như một khối đá quý được cột rửa qua vô số năm tháng, còn như là vẻ hào nhoáng đã bị che phủ đi. Nếu có thì cũng chỉ là thần vận mà thôi. Dùng như thế nào? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Hơi có chút rườm rà đấy. Trước tiên cần phải bố trí một tòa trận pháp phong tỏa thần thức, khóa chặt lại một vùng thế giới, sau đó tiến vào trong biển ý thức của Nguyệt Thiền, rồi dùng hạt châu này ép lên dấu ấn trung tâm trong biển ý thức ấy. Rắc rối như thế sao? Thạch Hạo nhíu mày. Nếu là người bình thường thì không nói, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể được ngay. Nhưng đây lại là Nguyệt Thiền. Ta nghi ngờ sâu trong biển ý thức của nàng ta có một vị thần đang ngủ say. Mà nữ cất tiếng nói, hiếm khi nào thấy nàng lộ vẻ nghiêm túc đến như thế này. Làm như vậy nhất định sẽ hơi nguy hiểm, ta thấy không đáng. Thạch Hạo cất tiếng nói, yên tâm đi, viên thạch châu này chính là báu vật thượng cổ, dù tìm khắp tám vực cũng khó mà thấy viên thứ hai, chỉ còn sót lại mỗi viên này thôi. Dù là biển ý thức của thần cũng có thể phong ấn được. Mà nữ đáp. Sau đó, nàng dụ dỗ Thạch Hạo từ từ, nói cho Thạch Hạo biết, nếu như có thể tiến vào và thành công, nói không chừng còn có thể đạt được áo nghĩa cao nhất của bổ thiên giáo. Nàng liếm liếm bờ môi đỏ mọng, đầy khiêu gợi của mình. Nàng rất để ý tới cổ pháp thần thai, niết bàn kia, muốn mượn cơ hội này để đoạt lấy. Được rồi. Thạch Hạo gật đầu, hiện tại nó không thiếu vật liệu. Dù Hoàng cung Thạch Quốc từng bị cướp sạch bảo khố, thì giờ bố trí trận pháp phong tỏa thần thức cũng dễ như ăn cháo. Ngày hôm đó, Thạch Hạo bày trận trong một mật thất vô cùng lớn, không ngừng thôi diễn với ma nữ. Sau đó nghĩ cẩn thận vấn đề một. Sau đó, sau khi cảm thấy không còn sai sót gì nữa, thì chuẩn bị phong tỏa Nguyệt Thiền. Cha, mẹ, con muốn bế quan vài ngày. Thạch Hạo tới chào hỏi, dù sao mới trở về, mà giờ nó lại muốn lặn đi mất vài ngày. Quay về vùng đất xưa, lại là Thạch Đô, nên cảm xúc của Thạch Tử Lăng dâng trào, không ngừng dạo quanh trong thành cùng thế tử của mình. Khi nhìn thấy một vài phủ đệ, hai người muốn đi vào, thế nhưng đều dừng bước. Tử Lăng, chẳng lẽ người lại nhát như vậy à? Không muốn gặp lại cố nhân ư? Trên vườn xuất hiện, mời hai người vào làm khách. Ngày hôm đó, Hoàng đô Thạch Quốc náo động, cha mẹ của nhân hoàng trở về, đây chẳng phải là Thái Thượng Hoàng sao? Thạch Tử Lăng năm đó tiếng là kỳ tài trong Thạch Đô, vừa đi là mười mấy năm, ẩn tình và nguyên nhân trong việc này ai ai cũng biết. Các người cũng biết đấy, bệ hạ từ mình tới Sới Tùng Bất Lão Sơn rồi dẫn Thái Thượng Hoàng về đây đấy. Không thể nào, là sự thật sao? Kinh khủng như vậy sao? Cái tên mà đế đã chấn động huyền vực, tất cả mọi người đều biết, thế nhưng vẫn chưa có truyền tới hoàng vực, chỉ là có một vài người biết thôi. Cho nên hiện tại, rất nhiều người không tin vào tin tức kia. Nhưng tin tức nếu đã bị truyền đi và có một vài người biết, thì chắc chắn sẽ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Tối thiểu, huyền vực đã dậy sóng từ lâu, chỉ một thiếu niên một thân một mình giết vào trong Bất Lão Sơn, gây nên hành động nghịch thiên như vậy. Thật sự là kỳ tích muốn chấn động cả thế gian. Không thể nghi ngờ, sau khi tìm hiểu sự việc, bất kể là Bổ Thiên Giáo hay là Tây Phương Giáo đều phải cẩn thận mọi hành động của mình. Toàn bộ các thế lực lớn trong thiên hạ cũng phải suy nghĩ chu toàn. Thạch Hạo bước đầu bế quan, không cho người khác quấy rầy. Nguyệt Thiền Tiên Tử sớm đã trở thành tù binh, trông rất bình tĩnh và ung dung, thuần khiết xuất trần, răng ngọc yểu điệu, được không uốn lượn chập trùng. Làn da của nàng trắng như ngà voi, tóc dài đen nhánh mềm mại và phát sáng, cặp mắt đen như ngọc thạch, lông mi cong vút, môi đỏ quyến rũ, cứ như là mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, tim cũng chẳng ra một tỷ vết nào hết. Nguyệt Thiền, chúng ta khi nào kết hôn đây? Thạch Hạo chọc kẹo hỏi, người có thể bắt ma nữ kia rồi kết hôn, sau đó để nàng hầu hạ ta, chuyện kia không phải là không thể đáp ứng. Thật không ngờ Nguyệt Thiền tiên tử lại nói ra những lời này chẳng hề giống trước kia tí nào. Tuy nói là như thế, nhưng lời nói của nàng lại rất bình tĩnh, không hề có chút mùi thuốc súng nào hết, như là vượt khỏi trần gian hồng trần này, chẳng còn gì có thể làm nàng hứng thú nữa. Trong lòng Thạch Hạo hơi chấn động, lẽ nào thần giác của cô gái này lại nhạy cảm đến thế sao? Là đang cố ý thăm dò ư? Chuyện này thì đơn giản thôi, sau khi chúng ta kết hôn, ta sẽ cân nhắc việc bắt lấy nàng ta để bầu bạn cùng nàng. Thạch Hạo nở nụ cười tươi rói. Không phải nàng ta đã tới rồi sao? Nguyệt Thiền nở nụ cười sâu xa, rất đẹp và cũng rất tươi, đưa ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh. Trong lòng của Thạch Hạo tự nhiên cảm thấy hồi hộp, cô gái này quả nhiên là phi phàm mà. Muội muội tới rồi sao lại không ra vậy? Muội cố ý tới là để đối phó với ta sao? Muốn đoạt đạo quả của ta sao? Âm thanh của Nguyệt Thiền rất êm tai, không ngừng vang vọng trong trận pháp. Thạch Hạo lắc đầu nói, người đang hoài nghi gì sao? Tiểu Thạch, ta cho người một lời khuyên nha. Thế gian này cái đáng sợ nhất chính là ma nữ. Người cần phải chú ý và cẩn thận với nàng ta. Nguyệt Thiền cất tiếng nói. Thạch Hạo không nói gì. Hai cô gái này đều không phải là người tầm thường. Tới nước này mà vẫn còn khích mác và ly gián lẫn nhau ư. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20h30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Người đã thấy được hai hình dáng của ma nữ. Ít nhất một trong số đó là linh thân, mà còn gọi là chân thân ý hả? Nàng là ai? Dáng vẻ thật sự người chưa từng biết tới. Nguyệt Thiền cất tiếng nói. Người muốn nói cái gì? Thạch Hạo nói, không đồn đóng động thủ, cũng suy nghĩ kỹ lời nói này nên hiểu hơn về ma nữ. Nguyệt Thiền tiên tử cười cười, trông rất phong hoa tuyệt đại. Trong lúc nhất thời, cả không gian này đều sáng rực lên mà nói. Đối với người mà cả chân thân cũng chưa từng nhìn thấy, vậy mà lại tin tưởng như thế. Coi chừng bị nàng ta đặt bẫy, nàng ta tính kế đấy. Thạch Hạo thở dài, nữ nhân càng thông minh thì càng phiền phức. Mấy câu nói vừa rồi cùng Nguyệt Thiền liền khiến cho lòng của nó bất an, quả thật có chút dao động đấy. Mà nữ hiểu rõ như thế, lần này tới đây là muốn liên hợp cùng với nó mà ra tay. Thế nhưng mà muốn nó ra tay trước, đây đúng là bi kịch, làm cho nó không thể không suy nghĩ. Ngay cả chân thân của nàng cũng không hiện ra, thì cần gì phải tin tưởng như thế. Nguyệt Thiền tiên tử nở nụ cười, linh khí trong cặp mắt bức người, môi ngọc tinh xảo duyên dáng, bờ môi căng mọng mà nói, nàng ta như thế nào mà người cũng không biết, có rất nhiều khả năng, có thể nàng muốn giúp ngươi, có thể nàng giáp tâm hại ngươi, có thể là yêu ma, có thể nàng giống như ta, là một người nhưng lại có hai bộ mặt, toàn bộ những điều này người không thể nào tìm hiểu được. Nàng nói rất nhiều, cuối cùng khiến Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Nó cảm thấy cần phải có viên thần nhãn mà trung đồng giả thượng cổ kia lưu lại, nhìn ma nữ một lần mới được. Đừng nói là giống như chủ nhân của Nguyệt Thiền tiền tử tới đây chứ. Đây là một ý nghĩ vô cùng hoang đường, thế nhưng lại khiến nó giật mình. Nó biết Nguyệt Thiền ăn nói rất khéo léo, nói tới những chuyện này với mục đích muốn nó cố kỵ. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, ta đến rồi đây này, muốn tận mắt nhìn thấy tỷ lập gia đình đấy. Ma nữ nhẹ nhàng tiến vào trong trận, nàng nguyết Thạch Hạo một cái, rồi khẽ hừ một tiếng, biểu đạt không vừa lòng. Ta là thần tính, mà ngươi là ma tính, sao đến mức này chứ? Nguyệt Thiền cất tiếng nói. Những lời này vừa thốt ra thì khiến người khác giật mình. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, thật sự ta không thể không bội phục tỷ đấy. Thần sắc lại mạnh tới đáng sợ, không ngờ đã thông tin rồi. Lẽ nào tỷ có thể biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra sao? Mà nữ nói, gây hấn với nàng ta. Thạch Hạo không nói gì, chỉ đứng một bên suy tư rồi nói. Ra tay đi. Ma nữ bất ngờ nói, người không tin những lời nói vừa rồi của nàng sao? Thạch Hạo cười cười đáp, ta tin chắc có thể trấn áp tất cả. Nếu như là trong hoàng cung này và trên địa bàn của ta, thì làm sao có thể để họ trở mình chứ? Nếu vậy ta đập đầu tự tử quách cho xong đời. Tự phụ và ngang tan, ma nữ lảo bảo nói, vậy chúng ta cùng nắm tay hành động nào. Thạch Hạo trêu đùa, đưa bàn tay ra như ngó sen. Muốn lợi dụng họ sao? Ma nữ trừng nó. Sau đó để tỏ lòng thẳng thắn, hai người tí hon lấp lánh từ mi tâm của hai người bay ra ngoài. Hai tay hai bên cùng đan vào nhau, đồng thời tiến vào trong mi tâm của Nguyệt Thiền tiên tử. Lúc này tu vi của Nguyệt Thiền tiên tử đã bị phong bế, không cách nào ngăn cản được, chỉ là trong biển ý thức của mình chuẩn bị thật tốt để nghênh chiến mà thôi. Bên trong biển ý thức, một cô gái mặc áo trắng đứng nơi đó đang chờ hai người, nhìn về phía Thạch Hạo mà nói, trận chiến này bất luận như thế nào thì người cũng nên đề phòng ma nữ. nàng mới là một kẻ đáng sợ nhất. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, tỷ chẳng dễ thương tí nào đấy. Rõ ràng phải lập gia đình rồi mà còn toan tính với muội nữa. Hay già, tiên tử đều chẳng phải là người tốt gì đâu. Mà nữ thở dài nói. Nguyệt Thiền tiên tử nở nụ cười thật tươi đáp lời. Chuyện sẽ như thế nào thì ngày sau sẽ rõ. Không nghi ngờ gì nữa, nàng không thể ngăn cản được sự liên thủ của hai người, đặc biệt là viên thạch châu mà ma nữ cầm trong tay, có thể cố định lại biển ý thức này, thật sự rất đáng sợ. Mà trên đầu Thạch Hạo lại có một bảo ấn đang không ngừng buông xuống, từng luồng long khí bảo vệ nó bên trong. Vạn pháp bất xâm, có thể đánh đầu thắng đó. Đó chính là Nhân Hoàng Ấn, bảo hàm số mệnh của một quốc gia, là một chí bảo. Trong hoàng cung này thì có thể trấn áp tất cả. Âm một tiếng, Thạch Hạo và ma nữ cùng nhau tấn công, đẩy mạnh cặp cửa hoàng kim kia. Tiềm thức đang ngủ say bên trong, cô gái ấy mới chính là địch thủ mà bọn họ phải thận trọng. Khu biển ý thức này trong suốt lấp lánh, nói rõ ràng rằng tiềm năng của Nguyệt Thiền tiên tử vô cùng lớn, thân hồn tinh khiết mà bầu trời của khu biển ý thức này lại có mây mù bao phủ, có lầu quỳnh điện ngọc lơ lửng bên trong. Trong một ngọc cung hùng vĩ, có một cô gái đang ngủ say được hào quang màu vàng bao phủ, làn da trắng như tuyết, dùng mạo tuyệt đẹp, trông rất thần thánh. Trong nháy mắt, khi cửa hoàng kim bị đẩy ra, đôi mắt đang khép khẽ mở ra, hai luồng ánh sáng được tạo thành từ ký hiệu thần bí bắn nhanh tới, cả người từ từ bồng bềnh lên trên giống như là thần chỉ. Khí tức của Nguyệt Thiền này vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ, tiền cường ngọc tốt, tóc đen phấp phới, trên người được ánh vàng bao phủ, ngay cả sợi tóc cũng có một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Trong con người sáng rực, nàng cứ như là cơn sóng bềnh bồng tiến tới. Người đưa nàng vào đây, không sợ nàng sẽ trấn áp cả ta lẫn người sao? Nguyệt Thiền cất tiếng hỏi. Không sợ. Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng, Nhân Hoàng Ấn trên đầu buông xuống từng luồng long khí, cả người vô cùng mờ ảo. Ghét thật, sao không cho bọn họ một cơ hội chứ? Mà nữ sẵn sàng sẵn giọng, liếc nhìn Thạch Hạo rồi nhìn về Nhân Hoàng Ấn trên đầu của nó. Ra tay đi. Thạch Hạo nói, sau một khắc, khu biển ý thức này trở nên lấp lánh. Đại chiến bùng phát ra. Ba bóng người như là thần đứng giữa hư không, như là tiền đang phi thăng vậy. Ma nữ cầm trong tay Thạch Châu, lúc này bụi trần của hạt châu trấn thần đều bị gạt bỏ, điểm lành tỏa ra có thể bình định bát hoang, quả thật có thể làm ngưng kết hư không đời đây. Nhưng Nguyệt Thiền giống như thần chỉ kia lại ngạo nghễ trên đời, lực thần hồn vượt quá tưởng tượng, vượt ra cảnh giới trên có của nàng, có thể đối kháng chiến đấu với hai người. Không phải ngươi từng nói dù đã chân thần cũng có thể niêm phong lại sao? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Ma nữ cười tươi như hoa nói, chuyện này nó rõ ràng nàng có lai lịch bất phàm. Nếu bắt giữ được nàng thì tuyệt đối sẽ có lợi ích vô cùng to lớn. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo phát ra kiếm khí thồng thiền chém về phía Nguyệt Thiền. Đây là cuộc chiến của thần thức nên cũng có thể diễn biến các loại bảo thuật. Một con chân long hiện lên quay quanh người của Nguyệt Thiền, ngẩng đầu ngâm vang chín tầng trời, tiêu diệt toàn bộ kiếm khí. Mà nữ ngầm tụng thần chú, xung quanh xuất hiện hàng loạt cánh hoa bay lượn rượi bao phủ về trước, hòng nhấn chìm Nguyệt Thiền. Mỗi một cánh hoa đều có khắc dấu của đạo, có uy năng vô cùng lớn. Ầm một tiếng, bên người tiên tử tuyệt đại kia hiện lên một con tiên hoàng tắm rửa trong hỏa diễm, cứ như là niết bàn, cùng tồn tại với nàng, đốt cháy hết mọi cánh hoa kia. Nguyệt Thiền này vượt qua cảnh giới vốn có của nàng, rất khó đối phó. Nếu không phải có trấn thần châu làm suy yếu đi thần hồn của nàng, thì e rằng cuộc chiến này là cảnh tượng hoàn toàn khác rồi. Đại chiến này vô cùng kịch liệt, thời gian kéo rất dài, hàng loạt chùm sáng bay lượn, thần thông vô lượng, tất cả đều bùng phát. Nguyệt Thiền tiên tử phát sáng, toàn thân bay ra từng sợi xích thần trật tự, cứ như là nữ thần thần thánh nhất trên chín tầng trời, nhìn xuống vạn linh bên dưới, bệ nghệ cả thiên hạ. Tình huống trở nên không ổn, sức mạnh của nàng vượt quá tưởng tượng. Tỷ tỷ, lai lịch của tỷ quả nhiên là thần bí nghe. Nhưng mà, dù sao thì trấn thần châu cũng là chí bảo thượng cổ, thì dãnh dụa cũng vô dụng mà thôi. Mà nữ nói rồi triển khai bí pháp không chế viên thạch châu này. Khí tức thần bí tràn ngập quấy nhiễu lấy quy tắc thiên địa này, từ hình thành lĩnh vực trấn áp trừ thiên. Thạch Hạo chợt kinh ngạc, vẫn còn may, tình thế vẫn còn nắm trong tay, không sợ ma nữ cũng nhằm về phía nó. Ra tay đi. Ma nữ truyền âm cho nó. Lúc này tiệt thiên thuật xuất thế, một vệt sáng trở thành vĩnh hằng. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo triển khai pháp môn côn bằng. Thần thông này cũng rọi sáng cả biển ý thức này, phủ kín về phía mỹ nhân tuyệt đại kia. Rốt cuộc, tất cả đều yên tĩnh lại. Tiên tử tuyệt diễm thiên hạ, phong thần như ngọc, bị từng luồng phù văn giam cầm, hoàn toàn bị niêm phong, mà trên người nàng lại có một viên thạch châu đang trấn áp.